Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1391, hắn đánh bại Mi Thành Gia, Ninh quân đại doanh đã xây xong, nhìn như liên miên bất tận như nhau. Như vậy quy mô, tự nhiên sẽ cho trong thành quân coi giữ áp lực thật lớn. Mà trên thực tế, cái này là lần này nhập thục Ninh quân tổng số 1/3 thôi. Đạm Thai áp sát biên giới mang binh đi Thục Châu Tây Nam. Trầm San Hô mang binh đi Thục Châu Tây Bắc. Còn để lại một phần chia binh lực trú đóng ở đã đánh xuống địa phương. Hơn nữa Đường An Thần từ Tây Bắc công nhập Thục Châu đội ngũ. Tổng kết binh lực coi như muốn vượt qua 600.000 đại quân. Dân chúng đối với con số mà nói, cảm thấy 600.000 có thể cũng không có lớn đến làm bọn họ rung động bước. Nhưng mà thật thấy quân đội thời điểm, 10.000 người quy mô, đã đủ để cho người cảm thấy trong lòng phát mao. Lúc này, đứng ở Mi Thành trên tường thành, Thục Châu trong quân trẻ tuổi tướng quân Quan Tái Hưng ánh mắt ác liệt. Người khác cảm thấy Mi Thành đã đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Quan Tái Hưng cảm thấy cái này nguy cơ cũng không bao lớn quan hệ. Hắn chỉ muốn tìm một cái có thể cùng hắn so chiêu đối thủ. Người tập võ, đều có hiếu thắng tính cách. Hắn không giống nhau. Hắn là phá lệ tốt thắng. Quan Tái Hưng võ nghệ, là từ hắn phụ thân trên mình học được. Nhưng ở thời điểm mười mấy tuổi liền vượt qua phụ thân hắn. Hắn phụ thân còn dạy đi ra không thiếu đệ tử. Cũng có không thiếu bị hắn phụ thân chỉ điểm trong quân tướng lãnh. Những người này, đều không phải là như vậy địa vị cực kỳ thân phận hiển hách. Nhưng là ở trung hạ cấp quân quan bên trong lại có rất mạnh ảnh hưởng. Quan Tái Hưng xuất thân như vậy, không thể nào vượt qua Thục Châu như vậy nhiều thế gia nhà giàu, trở thành tầng chót nhất trong quân đại tướng. Nhưng mà hắn trong quân đội trung hạ cấp quân quan, cùng với phần lớn các binh lính trong lòng, đều có không thể dung chuyển địa vị. Các binh lính đều nói, Quan Tái Hưng chính là Thục Trung đệ nhất cao thủ. Dĩ nhiên, loại cao thủ này là chỉ trong quân đội người, nhập ngũ người, là xem thường người trong giang hồ. Đại tướng quân, Quan Tái Hưng nhìn một hồi sau đó, hướng bên người đại tướng quân Bùi Học Thành nói, thuộc hạ có một ý tưởng. Bùi Học Thành gật đầu một cái nói nghe một chút. Quan Tái Hưng sửa sang lại một tí chọn lời. Hắn mặc dù đọc qua không ít sách, có thể đọc trong sách thiên phú so với tập võ mà nói kém chân thực quá xa. Cho nên hắn nói không ra cái gì thiên hoa loạn trụy nói. Càng làm không ra cái gì hoa đoàn cẩm thốc văn chương. Đại tướng quân, thuộc hạ cảm thấy hiện tại cần cho các tướng sĩ đề chấn một tí tinh thần. Nghe được câu này, Bùi Học Thành hỏi, ngươi muốn như thế nào đề chấn tinh thần? Quan Tái Hưng giơ ngón tay lên liền chỉ bên ngoài thành. Như một vị phòng thủ, càng lớn, tinh thần tất sẽ càng phát ra đê mê, như có thể ra khỏi thành đánh một trận, áp chế địch nhuệ khí, cũng có thể để cho các tướng sĩ làm phấn chấn. Bùi Học Thành cau mày tới, người nghĩ ra thành chủ động đi khiêu chiến. Quan Tái Hưng nói, thuộc hạ đúng là nghĩ như vậy, nếu có thể ra khỏi thành chủ động khiêu chiến Ninh quân, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Bùi Học Thành không có trả lời ngay, mà là tự hỏi. Sau một lúc lâu, Bùi Học Thành nói, ngươi phải biết, như ra khỏi thành bị nhục mà nói, hơn phân nửa là không về được. Cái này không về được, chỉ không chỉ là Ninh quân sẽ không đem Quan Tái Hưng thả lại tới. Còn có một cái khác hàm nghĩa, Mi Thành cao lớn vững chắc, ngoài cửa thành có sông hộ thành, còn có cầu treo. Cho nên một khi Quan Tái Hưng sau khi chiến bại rút lui, Ninh quân đuổi quá mau, Bùi Học Thành không thể nào để cho người cầm cầu treo để xuống. Thuộc hạ rõ ràng. Bùi Học Thành hỏi, người nếu rõ ràng, vẫn là cùng ta nói tới chuyện này. Muốn đến cũng là nghĩ cặn kẽ sau đó mới đến tìm ta. Trong quân quả thật tinh thần hơi có vẻ đê mê. Người người trong lòng đều có kiềm chế. Nếu có thể áp chế địch nhuệ khí mà nói, đối ngày sau giao chiến quả thật rất có ích lợi. Quan Tái Hưng vui mừng, đại tướng quân đồng ý ta ra khỏi thành đánh một trận. Có thể, Bùi Học Thành nói, nhưng ngươi nhớ lấy, Thật nếu là có gì ngoài ý muốn, ngươi coi như là buông tha tùy ngươi ra thành đội ngũ. Vậy phải nhanh một chút chạy về. Ta không thể nào cầm cầu treo cho ngươi lưu quá lâu. Thuộc hạ rõ ràng. Quan Tái Hưng kích động, ôm quyền thi lễ. Hắn lập tức liền lập mở tường thành, trở lại mình trong doanh đi chuẩn bị. Hắn hôm nay là Thục Châu quân tổng cấp 4 tướng quân. Dưới quyền có mấy ngàn trung bình tấn. Lần này đi ra ngoài trực tiếp hướng Ninh quân khiêu chiến. Bùi Học Thành cũng không khả năng lại phân nhiều phái cho người khác tay. Chỉ có thể là hắn cái này một doanh binh lực, chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Quan Tái Hưng liền mang theo hắn 4.000 hơn 800 Thục Châu quân. Ở cửa thành bên trong chờ, được đại tướng quân Bùi Học Thành chấp thuận sau đó. Mi thành nam cửa mở ra, đội ngũ giống như là thủy triều như nhau trào ra ngoài. Cầu treo rơi xuống một khắc kia, đầu tiên là kỵ binh sau là bộ binh, gào thét qua sông Hộ Thành, đến khoảng cách Ninh quân đại doanh chỉ có 4-5 bên trong cỡ đó. Quan Tái Hưng hạ lệnh đội ngũ dừng lại bày trận, sau đó phái mấy tên thân binh đi qua thách thức. Loại khiêu chiến này, Ninh quân dĩ nhiên có thể không ứng chiến, nhưng là từ cổ chí kim, như kẻ địch thách thức mấy phe cũng không dám ứng chiến. Đối tinh thần quả thật ảnh hưởng rất lớn. Nhà ta quan tướng quân nghe, các ngươi trong quân có giỏi dùng súng trường người, một vị đường thất địch, hai vị đạm thai áp sát biên giới. Quan tướng quân muốn lãnh giáo cái này hai vị thương pháp. Nghe được hô kêu, các ngươi hai người có dám xuất chiến cùng nhà ta quan tướng quân đánh một trận? Nếu như lá gan chưa đủ, không dám một người đi ra ứng chiến, cũng có thể hai người cũng tới. Nhà ta quan tướng quân lấy một chọi hai, vậy sẽ không sợ các ngươi. Mấy cái này thân binh ở Ninh quân bên ngoài đại doanh bên thách thức, kêu càng ngày càng khó nghe. Bọn họ dĩ nhiên biết đại tướng quân đường thất địch không có ở đây Thục Châu. Cũng biết đạm thai áp sát biên giới không ở chỗ này chỗ. Bọn họ liền là cố ý như vậy kêu. Như cái này hai người thật trong quân đội mà nói, Quan Tái Hưng cũng chỉ thật không dám kêu như vậy ồn ào. Như vậy hô kêu, vì là kích thích vậy kêu là cao chân tướng quân. Quan Tái Hưng tự nhiên biết, Ninh quân trung thiện dùng thương người. Trừ đường thất địch và đạm thai áp sát biên giới ra còn có một cái cao chân. Tin đồn người này được La Cảnh chân truyền. Có vạn phu không làm dũng. Quan Tái Hưng chọn đối thủ, thì phải chọn một sẽ bị hắn lời nói chọc giận người. Người hắn chỉ sách đường thất địch và đạm thai áp sát biên giới, không sách cao chân. Phàm là thiếu niên thành danh người, tự có nhuệ khí, cũng có sự can đảm, còn có ngạo cốt. Cao chân chỉ cần nghe được cái này tiếng kêu, tất sẽ ra ứng chiến. Ninh quân trung quân đại trướng bên trong, Lý Sất ngồi ở đó đang cùng người thủ hạ thương lượng liên quan tới hậu cần tiếp tế chuyện. Các binh lính đi vào bẩm báo, nói là có Thục Châu quân tướng lĩnh tới thách thức, chỉ nói rõ muốn tìm thương pháp tinh xảo Ninh quân tướng lãnh giao thủ. Lý Sất vừa nghe liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, vì vậy không nhịn được cười một tiếng. Xem ra Thục Châu trong quân, tinh thần không phấn chấn. Dư Cửu Linh cười nói, có thể nói vô sinh. Hạ Hầu Trác nói, cho nên muốn phái cái người tới thách thức, hy vọng có thể chiến thắng quân ta trung tướng lĩnh, tới khích lệ tinh thần. Cao Chân quả nhiên bước ra khỏi hàng nói, chủ công, thần đi xa dạy bảo một tí vậy càn rỡ người. Lý Sất nói, lại để cho hắn kêu, sau này ngươi lại đi. Cao Chân biết Lý Sất dụng ý, lúc này vậy Thục Châu quân tướng quân, phải là mũi nhọn thịnh nhất thời điểm, mang tất thắng chi tâm tới, cho nên ý chí chiến đấu cũng là thịnh nhất thời điểm. Lý Sất ý là, trước để đó hắn, để cho người nọ ở bên ngoài chờ, đợi người này nóng lòng khí táo lúc đó, lại để cho Cao Chân xuất chiến. Có thể Cao Chân từ La Cảnh vậy học được cũng không chỉ là thương pháp, còn có La Cảnh vậy cả người kiêu ngạo. Hắn không muốn như vậy, như vậy đánh bại kẻ địch, hắn cảm thấy không có ý gì. Vì vậy Cao Chân tiến lên hai bước, ôm quyền nói, chủ công, như vậy có thể sẽ để cho những cái kia Thục Châu quân người coi thường chúng ta. Thần hiện tại liền đi ra ngoài, tốc chiến tốc thắng. có thể áp chế địch dũng khí. Lý Sất biết Cao Chân bản lãnh, cũng biết Cao Chân tính cách, cho nên hắn không dự định chỉ như vậy để cho Cao Chân đi ra ngoài. Cao Chân người trẻ tuổi này, hắn phát huy tốt lắm, trạng thái cao nhất thời điểm, liền đạm thai áp sát biên giới cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Nhưng mà Cao Chân vừa vặn thì không phải là một cái tâm tính ổn định người. Hơi không hề thuận, liền có thể sẽ bắt đầu nôn nóng. Có thể Cao Chân lời nói khẩn thiết, không ngừng khuyên. Hạ Hầu Trác thấy vậy nói, ta theo hắn cùng đi ra ngoài xem, đổ cũng sẽ không có đại sự gì. Lý Sất gặp Hạ Hầu cũng nói, vì vậy liền đáp ứng. Dư Cửu Linh nói, người tuổi trẻ chính là không kiên nhẫn. Bất quá cũng tốt, hắn cái tuổi này, như quá mức trầm ổn cũng không phải chuyện gì tốt. Lý Sất nói, hắn trong tính cách có ít thứ, mình cũng không khống chế được. Như hắn thật có thể vừa có nhuệ khí lại có thể trầm ổn. Hắn có sao sẽ là như bây giờ vậy phẩm cấp. Lý Sất đi tới lớn màn cửa, nhìn Hạ Hầu Trác và Cao Chân đi ra phương hướng trầm mặc một lúc lâu. Dư Cửu Linh bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Đương gia nói là ý gì? Cao Chân là La Cảnh đệ tử, là La Cảnh tự mình người phát hiện mới, cũng là tự tay chăm sóc huấn luyện truyền nhân. La Cảnh chiến sau khi chết, Lý Sất mấy lần muốn cho Cao Chân sách nhổ lên, cũng đều là bởi vì là Cao Chân mình mà cầm sự việc trì hoãn xuống. La Cảnh sau khi qua đời, Cao Chân thì trở nên được phá lệ đê mê, thậm chí một lần mất hết ý chí. Đây là trọng tình trọng nghĩa. Lý Sất tự nhiên sẽ không trách hắn, nhưng mà Cao Chân đê mê thời gian thật quá lâu, nếu như không phải là Đường Thất Địch và Lý Sất không ngừng tìm hắn, Cao Chân có thể liền vì vậy phế. Hắn thật ra thì so với La Cảnh tới, còn muốn kém được xa, như La Cảnh gặp chuyện bị nhục, đại khái vậy sẽ khó chịu, nhưng nhiều hơn chính là lão tử nhất định phải cầm tình cảnh tìm trở về thô bạo. La Cảnh bị nhục sẽ không thật đánh bại Cao Chân, nhưng sẽ, Cao Chân ở thuận cảnh bên trong, có một loại thiên hạ tuy lớn bỏ ta hắn ai thô bạo. Nghịch cảnh bên trong, nhưng sẽ thành được nóng nảy, thậm chí sẽ mất đi chủ trương. Thật muốn nói đến ở tập võ lên thiên phú, Cao Chân thậm chí có và Đường Thất Địch coi như nhau tư cách. Nhưng thành tựu thượng xoa liền như vậy nhiều, đều là bởi vì tính cách. Dư Cửu Linh đi tới Lý Sất bên người, cười một tiếng nói. Người tuổi trẻ à, có lúc hơn bị chút thất bại cũng tốt. Cao Chân hiện tại so với quá khứ, không phải đã thành thục rất nhiều sao? Lý Sất nói, nếu thật thành thục rất nhiều, liền sẽ không mới vừa rồi cố ý lập tức đi ra ngoài đối địch. Hắn dừng lại sau một chút nói, hắn còn không có rõ ràng, tự tin và tự phụ khác biệt. Dư Cửu Linh thật ra thì cũng không lớn hiểu tự phụ và tự tin khác biệt. Thật ra thì cũng không lớn hiểu Lý Sất đối với Cao Chân ký thác kỳ vọng rất lớn. Nếu như Cao Chân thật thành thục, Lý Sất muốn để cho hắn đi làm lớn hơn chuyện. Ví dụ như truy kích Hàn Phi báo như vậy chiến sự. Thật chẳng lẽ cần đại tướng quân Đường Thất Địch tự mình đi sao? Như Cao Chân có thể dùng nói, hắn cũng sẽ không sẽ chỉ là mang Lang Viên Doanh tới Thục Châu làm tiên phong tướng quân. Dư Cửu Linh mới vừa muốn nói thêm đôi câu cái gì, chợt thấy xa xa có người chạy gấp trở về. Chủ công, chạy trở lại binh lính đến phụ cận, thở hổn hển nói, Cao tướng quân, bài, giờ khắc này, Dư Cửu Linh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lý Sất hỏi, người ở nơi nào? Người binh lính kia trả lời, thu tổn thương, bị Hạ Hầu tướng quân đoạt lại, đang đi trở về. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi, gật đầu, đi mời bác sĩ quân y, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.